Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57 bạn xấu. Chiều tà ngã về Tây lúc, Dương Dương cùng Vermalen rời đi The Toecom, sóng vai đi hướng giao lộ trạm xe buýt. Dương Dương vẫn là cùng bình thường, điên lấy cầu, trải qua 4 tháng huấn luyện, cái này đã gần như thành hắn bản năng. Vermalen thì là nhiều hứng thú nhìn xem Dương Dương, luôn cảm thấy cái này đồng đội rất kỳ quái, cũng rất bình thường mâu thuẫn. Theo lý thuyết, có thể gia nhập liên minh Ajax, dù chỉ là đội 2, nhưng không có chỗ nào mà không phải là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương Dương lại còn đang tiến hành lấy loại này buồn tẻ nhàm chán cơ. Sở huấn luyện, xác thực rất bình thường để cho người xem không hiểu. Ngươi là như thế nào đi vào Ajax? Vermalen rốt cục không có ngăn trở lòng hiếu kỳ. Hỏi, trải qua cả ngày tiếp xúc, nhất là vừa rồi huấn luyện, hắn cùng Vermalen quan hệ không thể nghi ngờ liền thân cận rất nhiều. Dương Dương nghĩ về sau, đem mình tại Almere sự tình, ngoại trừ siêu cấp sân huấn luyện bên ngoài, còn lại đều tuần tự nói ra, bỉ người nghe được liền trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Dương Dương vậy mà chỉ dùng thời gian 4 tháng. Liền hoàn thành từ Almere đến Ajax vượt qua, đây chính là vô số cầu thủ chuyên nghiệp vài chục năm đều không bước qua được khảm. Tìm cơ hội, ta nhất định phải đi ngươi nói ván trượt công viên nhìn kiệt tác của ngươi. Vermalen ha ha, cười nói. Hắn nói là Dương Dương nâng lên bức tường kia vẽ xấu tường. Ngươi đây, ngươi lại là như thế nào đi vào Ajax? Dương Dương điên lấy cầu. Hỏi, ta sao? Vermalen tốn sức nghĩ. Lắc đầu nói, ta cũng không biết. Dù sao chính là đột nhiên có một ngày. Có cái tự xưng là Ajax cầu dò xét ra hỏa tìm tới ta. Tiếp lấy ngày thứ hai. Ta lúc ấy hiệu lực câu lạc bộ liền nói cho ta. Bọn hắn đã quyết định đem ta bán cho Ajax. Từ đầu đuôi đuôi cũng không hỏi qua ý kiến của ta. Nhưng sau đó, Ajax người lại nói cho ta. Bởi vì tuổi tác quan hệ, ta tạm thời không có cách nào gia nhập đội bóng. Cho nên bọn hắn lại đem ta thuê tại nguyên câu lạc bộ. Cho nên quá khứ 2 năm này, ngoại trừ mỗi tháng muốn cùng Ajax cầu dò xét gặp mặt bên ngoài, ta cũng chỉ có thể từ báo chí cùng truyền thông bên trên nghe đến tin tức của nó. Dương Dương khẽ gật đầu, như trước vẫn là điên lấy cầu, nhưng nhiều ít có thể từ Vermalen trong giọng nói cảm nhận được một chút mùi vị khác thường. John Rep liền đã nói với hắn, từ hắn ký mình danh tự một khắc này bắt đầu, hắn liền đã không còn là tự do thân. Nói không chừng, tương lai lúc nào, Ajax đột nhiên bán đứng hắn. Nhưng có thể bán được lớn câu lạc bộ. Nhưng cũng có thể là bán được cấp bậc thấp tiểu cầu đội. Thậm chí khả năng trực tiếp cùng hắn giải trừ hợp đồng. Đem hắn đuổi ra The Toecom nói tóm lại. Hắn đã không còn hoàn toàn thuộc về mình. Chỉ có đủ cường đại mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Dương Dương nói ra John Rep đề điểm hắn câu nói này. Nói đúng, Vermalen gật đầu cười một tiếng. Cho nên, không chỉ có là ngươi cùng ta, mặc kệ là một đội vẫn là đội hai, mặc kệ là ngoại tịch cầu thủ vẫn là bản thổ cầu thủ. Tất cả mọi người nghĩ đến muốn rời đi nơi này, bước về phía cao hơn rộng lớn hơn sân khấu. Bây giờ Ajax sớm đã không còn thập niên 90 huy hoàng. Eredivisie thi đấu vòng tròn cùng châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn chi ở giữa chênh lệch cũng đang không ngừng mở rộng, mặc kệ là từ kinh tế phương diện, vẫn là từ thi đấu phương diện. Ajax cùng Eredivisie thi đấu vòng tròn đều rất khó lưu được cầu thủ. Dương Dương hiện tại vẫn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Trước mắt chỉ vì có thể tại Ajax đội 2 đặt chân mà cố gắng. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cân nhắc. Nếu như đổi hắn là Van de Vaart hoặc Ibrahimovic bọn người. Mặc kệ là ra ngoài tự thân lợi ích cân nhắc. hoặc là vì chức nghiệp kiếp sống phát triển, hắn cũng nhất định sẽ chọn rời đi. Cùng trên thế giới ưu tú nhất một đám cầu thủ, mặc kệ là làm đồng đội, vẫn là làm đối thủ, đều là phi thường có tính khiêu chiến một sự kiện. Lại nói, thi đấu ý nghĩa không phải liền là không ngừng khiêu chiến, không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Nghĩ đến tầng này, Dương Dương đột nhiên có thể minh bạch rất nhiều chuyện, mặc kệ là Ajax tầng quản lý bán người, vẫn là cầu thủ đi ăn máng khác, hay là fan bóng đá không bỏ cùng phẫn nộ, hắn đều hiểu. Đúng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, tiếp lấy liền thấy một chiếc xe thể thao từ bọn hắn bên cạnh trên đường cái gào thét mà qua. Ngay sau đó lại nghe được một trận chói tai dừng ngay. Chiếc xe thể thao kia ngạnh sinh sinh tại bọn hắn phía trước cách đó không xa ngừng lại. Ha ha, thật là ngươi a, ta đều hoài nghi mình nhìn lầm. Đường Dương Dương cùng Vermaelen trải qua lúc, Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic chính cách cửa sổ xe hướng lấy bọn hắn phất tay. Này, ngươi tốt, Dương Dương đi đến bên đường đi chào hỏi. Hắn cùng Ibrahimovic làm sao cũng coi là làm qua chiến hữu, lẫn nhau cũng đều cho đối phương lưu lại qua ấn tượng. Ngươi gia nhập liên minh Ajax rồi, chuyện xảy ra khi nào? Ibrahimovic vui vẻ hỏi. Hôm nay đến báo danh. Ibrahimovic thấy được Vermaelen, lại quay đầu nhìn về phía Dương Dương. Ngươi cũng ở tại Alderkirk? Liền ở tại ngươi đối diện. Dương Dương gật đầu nói. Ibrahimovic cũng là không ngoài ý muốn. Alderkirk khoảng cách De Toekom gần nhất. Ajax đào tạo trẻ rất nhiều người đều ở tại nơi này. Không có gì đáng giá ngạc nhiên. Càng không tính là duyên phận. Đừng chờ xe buýt, ta đưa các ngươi trở về. Nói, Ibrahimovic đã mở cửa xe ra. Chào hỏi hai người bọn họ. Lên xe đi. Dương Dương cùng Vermaelen liếc nhau một cái, đều cảm thấy không cần thiết cự tuyệt vị này đội một đương gia tiền đạo hảo ý. Thế là cũng liền không khách khí lên xe. Không thể không nói, chiếc này Porsche 911 xác thực đủ khốc đủ phong cách. Song môn 4 tòa, chính là nội bộ không gian nhỏ chút. Dương Dương cùng Vermaelen đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phong cách xe thể thao. Không khỏi đều toát ra ánh mắt hâm mộ. Cái này khiến Thụy Điển tiền đạo gặp rất là đắc ý. Chân ga không khỏi dẫm đến càng sâu. Xe thể thao tiếng oanh minh thì càng chìm. Người dạng này không siêu tốc sao? Ngồi ở ghế cạnh tài xế Dương Dương quan tâm hỏi. Siêu a, nhưng xe thể thao không chính là như vậy kéo mới đã nghiền sao? Thụy Điển tiền đạo chuyện đương nhiên trả lời. Dương Dương tưởng tượng, còn giống như thật sự là đạo lý này. Ngươi ở phía trước mặt giao lộ để cho ta xuống xe. Ta đi siêu thị mua thức ăn. Mua thức ăn? Ibrahimovic hai mắt rõ ràng hiện lên vẻ khác lạ. Ngươi còn biết nấu cơm? Biết một chút, Dương Dương khiêm tốn nói. Vậy được a, ta trực tiếp đem ngươi đến siêu thị. Ngươi tranh thủ thời gian đi vào mua. Ta tại bên ngoài chờ ngươi. Đêm nay liền thử một chút tay nghề của ngươi. Ibrahimovic 10 phần mong đợi hồi đáp. Tốt, Dương Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao là muốn làm cơm. Thêm một người liền nhiều một đôi đũa. Không có gì lớn, nếu như ngươi không ngại, ta đem Maxwell cũng kêu đến thế nào? Thụy Điển tiền đạo đề nghị. Đương nhiên không có vấn đề. Dương Dương rất bình thường sảng khoái trả lời. Thụy Điển tiền đạo hoan hô một tiếng, chân ga dùng sức dẫm mạnh, cả chiếc xe lập tức bắn vọt đến nhanh hơn. Không bao lâu, Dương Dương liền từ trong siêu thị mua đủ bữa tối cần có nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị. Bao lớn bao nhỏ xách trở về phòng cho thuê. Vừa trở về không bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Brazil hậu vệ trái Maxwell tới. Tên này năm gần 22 tuổi Brazil cầu thủ tính cách cùng Ibrahimovic hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Thụy Điển tiền đạo thuộc về loại kia như quen thuộc hướng ngoại hình, kia Maxwell từ đầu tới đuôi đều thuộc về hướng nội hình. thực sự rất khó gọi người tưởng tượng hai người bọn hắn sẽ là đội một chứ danh bạn bè thân thiết. Nghe nói trước kia bọn hắn là ba huynh đệ, còn có một cái là chuyển nhượng rời đội mét nhiều. Nhưng về sau Mido cùng Ibrahimovic trở mặt, vung tay ném đi hắn một cái kéo. Về sau mặc dù hòa giải, nhưng cũng liền không thể lại hỗn đến cùng nhau đi. Dương Dương để Vermaelen kêu gọi hai người, mình tiến vào trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Đến cùng là từ đầu bếp sư Cứu Cứu Thẩm Minh nơi đó học được bản lãnh. Dương Dương rất nhanh liền làm ra một nồi thơm ngào ngạt kho mặt, cùng mấy đạo ngon miệng thức nhắm, đều là Thẩm Minh sở trường đồ ăn thường ngày. Chưa hề chưa từng hưởng qua cơm trưa Ibrahimovic, Vermaelen cùng Maxwell ba người nghe thấy tới kia mùi thơm, chỗ nào còn nhịn được. Không cần Dương Dương chào hỏi, ba người liền như lang như hổ nhào tới. Không bao lâu, bày ở trên bàn ăn kho mặt cùng thức nhắm đều thấy đáy. Hai ba ngày không hảo hảo ăn một bữa, coi như không tệ, Ibrahimovic đánh lấy ở một cái. Hài lòng cười nói, rất bình thường hiển nhiên, cái này bỗng nhiên bữa tối hắn ăn đến rất đã. Dương Dương cùng Vermaelen lại đều nghe được buồn bực, chuyện gì xảy ra, cái này không đều tại ngươi. Một bên Maxwell hận hận oán trách nói, êm mẹp mua cái gì xe, người lúc đầu kia chiếc Mercedes không rất tốt, vì sao cần phải đổi Porsche, Porsche phong cách A. Nhưng người muốn uống gió Tây Bắc, ai giống như ngươi, vừa mới tục tầm cầm ký tên phí liền chạy đi mua xe. Người tiêu hết mình tiền lương còn chưa tính, lại đem ta kia phần cũng ném vào, liên lụy ta cũng muốn đi theo ngươi uống gió Tây Bắc. Nói xong lời cuối cùng, Maxwell là một mặt không thể làm gì, bày ra dạng này một cái không đáng tin cậy bạn xấu. Thật sự là... Dương Dương cùng Vermaelen liếc nhau một cái, lúc này mới nhao nhao minh bạch, vì cái gì vừa rồi vừa nghe nói hắn muốn đi siêu thị mua thức ăn, Ibrahimovic sẽ như thế chủ động, hóa ra hắn đêm nay một trận này còn không có rơi vào đâu. Đều là một đám chú ý đầu không để ý mông người trẻ tuổi A. Ajax tiền lương tính toán là lương tuần, nhưng trên thực tế lại là nguyệt kết. Khoảng cách tháng sau trả tiền lương còn có thời gian nửa tháng. Nghĩ tới đây, nhìn nhìn lại Ibrahimovic cùng Maxwell khó xử bộ dáng, Dương Dương trong lòng hơi động, nếu như các ngươi cảm thấy thủ nghệ của ta còn không có trở ngại, đoạn thời gian này dứt khoát liền đến chúng ta bên này ăn đi. Dương Dương đề nghị nói, chỉ là ta tiền lương ít ỏi. Khẳng định không có cách nào tốt cá thịt ngon chào hỏi các ngươi. Nhưng ấm no là không thành vấn đề. Vừa nghĩ tới mình mỗi tuần mới 400 euro, lại muốn nuôi lương tuần 1 vạn euro tiền đạo, cùng lương tuần 5.000 euro hậu vệ trái. Hắn cũng không khỏi có chút buồn cười. Nhưng cân nhắc đến Ibrahimovic kia chết, không muốn mặt như quen thuộc tính cách. Đoán chừng coi như mình không nói, hắn cũng nhất định sẽ thường thường tới ăn nhờ ở đậu. Thà rằng như vậy, chẳng bằng mình chủ động mở miệng, còn lộ ra hào khí một chút, coi như là kết giao hai cái bằng hữu đi. Quả nhiên, nghe Dương Dương lời này về sau, Ibrahimovic liên tục không ngừng liền gật đầu đáp ứng, hung hăng khen Dương Dương đầy nghĩa khí, còn nói tìm cơ hội nhất định sẽ hào hào báo đáp Dương Dương. Liền ngay cả Maxwell cũng đều liên tiếp nói lời cảm tạ. Nói đợi tháng sau cầm tới tiền lương nhất định phải trả cho Dương Dương. Nếu là muốn kết giao bằng hữu, kia Dương Dương chỗ nào sẽ còn để ý những thứ này. Ăn xong lau sạch về sau, Maxwell cùng Vermaelen chủ động giúp đỡ Dương Dương thu thập. Ibrahimovic đại khái cũng là cảm thấy không được tốt ý tứ. Bao xuống quét rác cùng lê đất sống, đợi đến giặt rửa xong về sau, Dương Dương lại ảo thuật tầm thường mang sang một bàn cắt gọn hoa quả. Đẹp đến mức ba người đều là khen không dứt miệng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.